Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1802, chiến sáu kiếp. Không gian phong tỏa, Lục Mộ Thế Tôn một trận mặt đỏ, vừa hắn là không chút nghĩ ngợi địa nói ra, nhưng bỏ quên một sự thật, đó chính là ở Tiếp Thiên Sơn Phong trong phạm vi, Hứa Dương có chí tôn thần đỉnh. Hoàn toàn có thể mang bốn người bọn họ sáu kiếp Thế Tôn chấn sát. Nếu nói bọn họ hướng đi Hứa Dương chủ động trả thù, không thể nghi ngờ là một trò cười. Ít nói nhảm, Thiên Vũ Tùng Thế Tôn quát lên. Hứa Dương, chính ngươi muốn chết, đi ra Đế Tông bí cảnh. Hiện tại này dãy núi Côn Luân, sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Bốn tên sáu kiếp Thế Tôn, cùng nhau triển khai không gian pháp tắc. Điều khiển không gian quỹ tích, mãnh liệt không gian rung động tuôn ra, nhất thời Hứa Dương chu vi, phương viên vạn trượng không gian, bị một đạo trong suốt địa cầu hình lồng ánh sáng vây nhốt. Đây cũng là bốn tên sáu kiếp Thế Tôn, hợp lực triển khai ra không gian phong tỏa, vốn là, độc thân cũng đủ để triển khai không gian phong tỏa, nhưng bốn người e sợ cho Hứa Dương có khác thủ đoạn, liền hợp lực triển khai ra. Này một đạo không gian phong tỏa mức độ kiên cố, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả bốn vị sáu kiếp Thế Tôn chính mình, muốn đi ra không gian này phong tỏa phạm vi, đều cần tốn nhiều sức lực. Đây cũng là bốn người các ngươi, vì chính mình chuẩn bị lao ngục. Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần quả banh kia hình không gian phong tỏa, hài lòng nói rằng, cũng tốt, ta hiện tại đang lo triển khai không ra không gian phong tỏa. Không cách nào đem bọn ngươi toàn bộ bắt, chính các ngươi ra tay, ngược lại là bớt đi ta không ít thời gian, chớ có ngông cuồng, lên cơn giận giữ Lục Mộ Thế Tôn, từ lâu là một chiêu kiếm bổ ra, hắn thánh khí thanh văn kiếm ở trên trong trận chiến ấy nổ tung. Hiện tại điều động, chỉ là một cái thượng phẩm bảo khí, uy năng phải kém hơn không ít, có điều, chiêu kiếm này là Lục Mộ Thế Tôn ôm nỗi hận bổ ra. Ẩn chứa hắn cửu thành công lực, uy thế vẫn mạnh mẽ dị thường. Hứa Dương song trường hợp lại, trong lòng bàn tay ánh vàng lưu truyền, càn nguyên kiếm trở tay bổ ra, cùng cái kia Lục Mộ Thế Tôn ánh kiếm, chính diện va chạm, phát sinh chấn thiên nổ vang. Lục Mộ Thế Tôn trong tay bảo khí trường kiếm, bị Hứa Dương thánh khí chấn động đến mức ánh kiếm ảm đạm, trực tiếp biến trở về bản thể. Hứa Dương chiếm thượng phong. Lại càng không do dự, càn nguyên kiếm hóa thành trăm nghìn đạo ánh vàng, hướng về Lục Mộ Thế Tôn bắn chụp mà đi. Đồng thời động thủ, một bên Thiên Vũ Tùng Thế Tôn, cái thứ nhất xông lên trước cứu viện, trong tay đồng dạng lấy ra một cái bảo khí cấp trường kiếm. Kiếm quyết của hắn biến ảo trong lúc đó, cái này bảo khí hóa thành một trận nồng nặc kiếm vụ, hướng về Hứa Dương càn nguyên kiếm bao phủ tới. Nghĩ thái kiếm khí, Hứa Dương cũng không sợ hãi. Loại này nghĩ thái kiếm khí công kích, đích thật là càng cao thâm hơn kiếm quyết. Nhưng đối với bây giờ Hứa Dương mà nói, hoàn toàn có thể dốc hết toàn lực, dựa vào vượt qua đối thủ công lực, cùng với thánh khí càn nguyên kiếm sắc bén uy năng, ép vỡ địch thủ. Xì xì thanh âm của, nương theo lấy cương khí nổ tung thanh âm của cùng vang lên. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn sắc mặt trắng nhợt, hắn nghĩ thái kiếm khí, bị thánh khí càn nguyên kiếm kim quang trực tiếp đánh tan. Một lần nữa biến trở về trường kiếm hình dáng, tiểu tử này công lực rất sâu, hơn nữa nắm giữ thánh khí, không muốn liều mạng, Lục Mộ Thế Tôn quát không gian vặn vẹo, hoặc là triển khai thuấn di, tranh trách sự công kích của hắn. Hứa Dương cười ha ha, vậy thì ngươi tới thử xem. Hắn toàn lực thôi thúc càn nguyên kiếm, diệu nhật kiếm quyết triển khai, nhất thời vô số ánh vàng bắn mạnh mà ra, cuối cùng hóa thành 10 ngày một loại ánh kiếm, đầu đuôi nối liền, hướng về Lục Mộ Thế Tôn bạo oanh mà ra. Lục Mộ Thế Tôn cắn răng một cái, nồng nặc không gian rung động tuôn ra, thân hình của hắn nhất thời trở nên như thật như ảo. Hứa Dương cái kia 10 đạo đại nhật ánh kiếm, hơi rung động. Phảng phất mất đi mục tiêu, chưa kịp Lục Mộ Thế Tôn thở ra một hơi. Sau một khắc, Hứa Dương trong mắt đột nhiên tuôn ra lam quang. trong nháy mắt phảng phất có huyền ảo không gian quỹ tích né qua. Lục Mộ Thế Tôn vặn vẹo không gian quỹ tích, ở trong mắt hắn, nhất thời trở nên rõ ràng lên. Ô hay, ở Hứa Dương kiếm quyết chỉ dẫn bên dưới, 10 ngày ánh kiếm, càng là vẽ ra một cái vòng tròn, từ bên cạnh nhằm phía Lục Mộ Thế Tôn. Lục Mộ Thế Tôn kinh hãi, hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Hứa Dương đại nhật ánh kiếm, càng là vững vàng mà khóa chân thân của mình. Kiếm bát quái, Lục Mộ Thế Tôn thấy tình thế không ổn, vội vàng tung một cái phòng ngự bảo khí. Khi hắn huyền lực rót vào bên dưới, kiếm bát quái đột nhiên xoay tròn, hóa thành một vệt ánh sáng đổi phiên, che ở trước mặt, đạc đạc, chấm ngoặc kép, từng đạo đại nhật ánh kiếm. Trước sau lần lượt địa rơi vào kiếm bát quái trên, tia kiếm quang thứ nhất, liền đánh tan kiếm bát quái phòng hộ huyền quang. Tia kiếm quang thứ hai, rơi vào kiếm bát quái bản thể bên trên, đem phía này bảo khí mổ ra một thật nhỏ vết nứt. Ngay sau đó đạo thứ ba, tia kiếm quang thứ bốn, đem kiếm bát quái bảo khí trung tâm vết nứt mở rộng. Tùy theo mà đến đạo thứ năm đại nhật ánh kiếm, càng là đem kiếm bát quái bảo khí trực tiếp nổ nát. Còn lại năm đạo đại nhật ánh kiếm, đã không có trở ngại sau khi, thế như trẻ che địa quán xuyên Lục Mộ Thế Tôn huyền lực phòng hộ, đâm xuyên qua thân thể của hắn. Lục Mộ Thế Tôn quát to một tiếng, miệng phun máu tươi, lần này bị thương, so với lần trước ở Chí Tôn Thần Đỉnh bóng mở uy năng bên dưới chịu đựng thương thế, không chút nào khinh. Trong thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chu vi ba tên sáu kiếp Thế Tôn, lúc này mới vừa phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vốn tưởng rằng, dựa vào Lục Mộ Thế Tôn bản lĩnh, mặc dù không địch lại cũng chỉ là hơi lạc hạ phong mà thôi. Ai biết vừa đối mặt, Hứa Dương liền sử dụng tới sát chiêu mạnh nhất một trong, đem Lục Mộ Thế Tôn triệt để trọng thương. Tiểu tử này lợi hại, hơn nữa không gian lĩnh ngộ trình độ có tăng lên rất nhiều. Không thể lại đơn đả độc đấu. Chư vị, cùng ta cùng công kích. Thiên Vũ Tùng Thế Tôn nhìn thấu Hứa Dương vượt xa quá khứ, vội vàng xông lên phía trước. Bảo khí trường kiếm lần thứ hai chuyển hóa ra màu sắc tự vệ kiếm vụ, hướng về Hứa Dương quấn quanh quá khứ. Nham Tuyệt lão tổ lấy ra một mặt đại ấn màu vàng óng, chợt quát lên, Hứa Dương, ăn lão phu một cái sơn hà ấn. Núi này sông ấn thánh uy lấp lóe, hiển nhiên cũng là một cái thánh khí. Nham Tuyệt lão tổ thành danh đã lâu, xuất thân giàu có, chỉ là thánh khí thì có chỉ ít hai cái. Hơn nữa tất cả đều từng tế luyện, có thể phát huy ra bản thể uy năng. Cuối cùng Âm Hòe Thế Tôn cũng lấy ra một cái bảo khí trường kiếm, tham dự đến trong vây công. Ba tên sáu kiếp Thế Tôn cùng Hứa Dương ầm ầm ầm chiến ở một chỗ, thẳng đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Hứa Dương 10 phần thế tiến công bên trong, ngược lại có 5, 6 phần 10 là bị Nham Tuyệt lão tổ lấy sơn hà thánh ấn đỡ lấy. Âm Hòe, Thiên Vũ Tùng hai người triển khai bảo khí, chỉ tiếp rơi xuống Hứa Dương gần một nửa công kích. Đây chính là thánh khí cùng bảo khí khác biệt. Lại là một cái đối đầu. Hứa Dương tiền viện thánh kiếm, đem Nham Tuyệt lão tổ sơn hà ấn nổ đến bay ngược mà quay về. Hắn trường kiếm lại chỉ, đang muốn truy sát, một bên Âm Hòe, Thiên Vũ Tùng hai người, nhưng là ra sức thôi thúc bảo khí giáp công, để Hứa Dương không thể không về kiếm chống lại. Tình hình trận chiến duy trì một vi diệu cân bằng. Hứa Dương cũng không vội táo. Hắn ở tiến vào ba kiếp Thế Tôn sau khi, công lực càng thêm thâm hậu, tục chiến năng lực tăng cường không ít. Đang cùng ba vị này sáu kiếp Thế Tôn đối kháng thời điểm, Hứa Dương mỗi một chiêu đưa ra, đều phải phụ ra sắc bén tâm thần khóa chặt, loại bỏ ba vị Thế Tôn không gian vặn vẹo. Chuyện này với hắn tới nói, là một lần hiếm thấy tôi luyện. Trong chiến đấu, Hứa Dương đối với không gian quỹ tích nắm, cùng với ba vị Thế Tôn làm sao thôi thúc không gian quỹ tích khiến cho vặn vẹo quá trình, đều càng ngày càng rõ ràng. Được, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, quấn đấu một lúc lâu. Âm Hòe Thế Tôn tự cho là trưởng khống lấy tình thế, ha ha cười nói. Hứa Dương mạnh hơn, cũng không có thể chiến đến quá lâu. Rất nhanh, hắn sẽ tiêu hao hết huyền lực, mặc chúng ta sâu xé. Âm Hoè Thế Tôn bản ý là vì đả kích Hứa Dương tự tin. Loại này miệng lưỡi trên công tâm, cũng là tu huyền giả đại thể có năng lực. Chỉ có điều, hắn vừa nói như vậy, ngược lại nhắc nhở Hứa Dương. Cũng tốt, vậy thì ở trồng chất bí thuật kết thúc trước. Đưa toàn bộ các ngươi ra đi. Hứa Dương cười lạnh nói. Hứa Dương, ngươi đừng vội nói khoác không biết ngượng. Ngươi bây giờ cũng là thực lực ra hết. Chỉ có thể duy trì hòa nhau mà thôi. Đợi được ngươi tăng cường bí thuật biến mất, hoặc là huyền lực tiêu hao hết, ngươi cũng chỉ có thể bại vong. Âm Hoè Thế Tôn quát. Thật không? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Ngân Linh Thi. Hứa Dương lấy ra Nhiếp Hồn Linh. Lanh lảnh linh âm vang lên. Nhất thời Hoang Thánh Thi thể luyện liền Ngân Linh Thi xuất hiện ở giữa trường. Ba tên Thế Tôn biến sắc. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến. Hứa Dương trên người còn có một đầu mạnh mẽ luyện thi. Đây chính là sáu kiếp Thế Tôn đem hết toàn lực, đều khó mà làm tổn thương quái vật. Tuy rằng Ngân Linh Thi bản thân sức chiến đấu cũng khó có thể thương tổn được sáu kiếp Thế Tôn, nhưng ngăn cản một tên sáu kiếp Thế Tôn nhưng là hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ tình hình trận chiến thế cân bằng. Hứa Dương một phương gia nhập một con Ngân Linh Thi, lập tức thay đổi chiến cuộc. Giống, Ngân Linh Thi nổi giận gầm lên một tiếng. Ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, một cái đại hoang thiên trường trực tiếp đánh về nắm giữ thánh khí Sơn Hà Ấn Nham Tuyệt Lão Tổ. Chỉ một thoáng, một đạo tản ra mùi chết chóc năng lượng màu xám trụ từ Ngân Linh Thi lòng bàn tay dâng trào, bắn mạnh Nham Tuyệt Lão Tổ. Nham Tuyệt Lão Tổ không dám khinh thường, hắn chỉ có thể lấy Sơn Hà Ấn chống đối. Lần này, hắn liền bị Ngân Linh Thi hoàn toàn cuốn lấy, không rảnh bận tâm Hứa Dương. Hứa Dương cũng không có tham dự vây công Nham Tuyệt, mà là đem sự chú ý đặt ở mặt khác hai cái Thế Tôn trên người. Càn Nguyên Kiếm thánh khí tuôn ra ánh sáng, đột nhiên đánh về phía Thiên Vũ Tùng. Thiên Vũ Tùng màu sắc tự vệ kiếm vụ lại một lần bị đánh tan. Sắc mặt của hắn trắng bệch, thầm mắng không thôi. Hứa Dương chiêu thức ấy thánh khí nghiền ép, thực sự để cho mình đánh quá mức bị đè nén. Rõ ràng ném kiếm thủ pháp cao hơn Hứa Dương một bậc, nhưng vẫn là bị thánh khí đè lên đánh. Mà ở đánh tan Thiên Vũ Tùng kiếm vụ sau khi, Hứa Dương càn nguyên kiếm về dẫn, bổ về phía từ sau lưng của hắn đánh lén Âm Hoè Thế Tôn. Chiêu kiếm này, Hứa Dương quán chú 10 phần công lực, càn nguyên kiếm chỉ một thoáng đã biến thành một viên màu vàng sao băng. Kéo hoa mỹ huyền lực đuôi rực, hướng về Âm Hoè Thế Tôn bạo trùng mà đi. Âm Hoè Thế Tôn kinh hãi đến biến sắc, vội vã triển khai huyền lực phòng ngự. Nhưng ngay khi hắn vừa động niệm thời điểm, Hứa Dương đỉnh đầu, một thế giới nhỏ ầm ầm triển khai, vô cùng vô tận thế giới trấn áp lực lượng tuôn ra. Bây giờ Hứa Dương tiểu thế giới có trấn áp lực lượng, thậm chí có thể ràng buộc ngụ ở ngũ kiếp Thế Tôn dài đến nửa nén hương thời gian. Đối với sáu kiếp Thế Tôn, cũng có thể nhốt lại đối thủ một hô hấp. Cao thủ tranh chấp, một hô hấp đã đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Đáng chết a! Âm Hoè Thế Tôn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Cả người bịt kín một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Hắn càng là đại hao tổn nguyên khí, thì triển thuấn di, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.